Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, góc truyện audio.com. Ngồi bên ngoài phòng khám, ai cũng lo lắng bỗng cô đứng lên túm cổ áo cậu. Mặt cậu vẫn đơ như tượng. Selina, nó mà bị làm sao thì tôi sẽ giết chết anh. Nó ra ngăn, Onini bình tĩnh lại, đó cô phải lỗi của Okami. Muốn đánh thì đánh Kuro kia kìa. Tại sao đánh hắn? Vì hắn là người nhắn cái TN đó. Nghe vậy mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Mặt hắn thì đơ một lúc rồi hỏi. Em biết từ khi nào vậy? Từ lúc xem xong cái TN. Hôm qua tôi nhặt đờ si cái sim đít số mà người nhắn tới. Nghe nó nói vậy cậu chạy tới túm cổ hắn sốc lên. Cậu có biết cậu làm thế là chết tớ rồi cô hả? Selina tỉnh lại thì cậu phải đi nói rõ với cổ cho tớ. Rồi tớ biết rồi, bỗng cô BS bước ra. Selina chỉ bị co giật thần kinh vì tức giận quá thôi. Em ấy đã tỉnh lại rồi đó, các em vào thắm đi. Nó lễ phép, cảm ơn cô nhiều, cô có gì? Cả đám bước vào nhìn thấy nhỏ đang nằm trên giường vẻ mặt phờ phạc. Cậu nhìn thế mà buồn bã, hối hận vì đã cãi nhau với cô rồi đi tới. Vợ à, anh sai rồi, anh cô nên cãi nhau với em. TN đó là do Kuro nhắn. Em đừng giận anh nữa mà. Hắn biết điều đi tới. Sorry, cái đó là tôi viết. Misuji, cậu về dạy lại hôn thê của cậu đi. Nó nói với vẻ mặt lanh tanh nhưng trong lòng lại nghĩ ha ha, quả này anh sắp chết rồi. Ok, tớ sẽ cho anh ta nếm mùi. Hắn u rũ bị nó lôi ra ngoài. Tên đó nhìn hắn cười. Mọi người ai cũng ra ngoài chỉ để lại cậu và nhỏ. Cậu nhìn nó với cặp mắt cún con. Anh sai rồi mà vợ. Cho anh xin lỗi. Từ bây giờ anh sẽ không cãi nhau với vợ nữa. Vợ nói gì anh cũng nghe. Vợ trang điểm thì anh đợi. Vợ lạnh thì anh sẽ sưởi ấm cho vợ. Vợ nóng thì anh sẽ quạt cho vợ mát. Đưa hết tiền cho vợ tiêu. Luôn luôn ngoan ngoãn, cô bao giờ bỏ mặc vợ đâu. Tha lỗi anh nha, cách chương.